Thần đạo Đan Tôn, chương 3969, tranh giành vị trí đệ nhất thiên kiêu, góc truyện audio.com, còn đánh cái rắm. Lăng Hàn sử dụng chiến chùy nện xuống rất tùy ý nhưng mỗi chiêu đều khắc chế Lục Hải Nguyên, hắn xuất chiêu nhẹ nhõm tới cực điểm. Chuyện này, tất cả mọi người im lặng, phải biết Lục Hải Nguyên chính là đệ tử của Hóa Linh Cảnh, bản thân cũng là cao thủ khai khiếu cảnh, bây giờ lại bị một tên Minh Văn Cảnh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ai dám tin chứ, dừng tay, Kim Ngọc Lộ quát lớn, nếu đánh tiếp Lục Hải Nguyên chắc chắn bại trận, hắn thất bại không chỉ bản thân hắn thất bại cũng là một cường giả Hóa Linh Cảnh mất mặt. Cho nên, nàng nhất định phải ra mặt dừng trận chiến này. Lục Hải Nguyên lui lại nhưng Lăng Hàn làm sao có thể cho phép hắn dễ dàng như vậy được, hắn đuổi theo không bỏ. Lăng Hàn, không nên hùng hổ dọa người. Hồng Thiên Bộ hừ lạnh một tiếng, hắn đánh ra một trường oanh, kình lực bộc phát ép Lăng Hàn không thể không dừng lại. Hắn hiện tại còn không đánh lại tầm bí cảnh, Hồng Thiên Bộ chính là thiên tài nhị tinh thậm chí là tam tinh, chiến lực còn mạnh hơn xa tầm bí cảnh. Hồng Thiên Bộ, dám ngăn cản ngoại vụ phủ làm việc, ngươi muốn phản quốc hay sao? Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, hắn hoàn toàn có kiên nhẫn với Hồng Thiên Bộ. Hồng Thiên Bộ cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì đặt song song trở thành đế đô thiên kiêu với ta, từ hôm nay về sau cũng chỉ có một mình Hồng Thiên Bộ ta mà thôi. Kim Ngọc Lộ cũng lên tiếng, nói, vậy thì đánh một trận đi, ai thắng thì người đó là thiên kiêu duy nhất. Lăng Hàn cười ha ha, thật sự buồn cười, một kẻ là tầm bí cảnh khiêu chiến ta, nhất quyết thắng bại. Tu vi tiến cảnh của ngươi chậm chạp, trách được ai chứ? Hồng Thiên Bộ cười lạnh, hắn nhanh chân tới trước mặt Lăng Hàn. Lăng Hàn phát động công bằng tuyệt đối, nhưng trên người Hồng Thiên Bộ đã bộc phát hung uy đáng sợ, hắn đánh nát công bằng tuyệt đối, không thể phát huy ra hiệu quả gì. Hồng Thiên Bộ cười ngạo nghễ, hắn hoàn toàn dung hợp con mắt của thái cổ hung thú có cảnh giới thấp nhất là đại yêu cấp chân quân, chẳng lẽ còn bị trận pháp dưới tiên đồ ảnh hưởng hay sao? Lăng Hàn, tuyệt vọng chưa? Hồng Thiên Bộ cười lạnh. Hồng Thiên Bộ, một tiếng nói vang lên, Bích Tiêu công chúa đứng ra ngăn cản trước mặt Lăng Hàn. Hóa ra là Bích Tiêu công chúa. Hồng Thiên Bộ tươi cười, hắn từng ngưỡng mộ công chúa yêu tộc nhưng từ khi Kim Ngọc Lộ xuất hiện, ý nghĩ của hắn đã cải biến. Công chúa yêu tộc này không xứng với mình, nhiều lắm chỉ làm đồ chơi của hắn. Đối với đồ chơi, hắn cũng không cần tốn nhiều tâm tư. Đây là chiến đấu tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên kiêu giữa Hồng Mỗ và Lăng Hàn, công chúa không thích hợp nhúng tay vào đâu. Hồng Thiên Bộ nói từ tốn nhưng lại không đặt Bích Tiêu công chúa vào trong lòng, sau khi dung hợp con mắt của thái cổ hung thú, hắn đã là thiên tài tam tinh, tầm bí cảnh là đối thủ của hắn hay sao? Bích Tiêu công chúa xì một tiếng, nói, Hồng Thiên Bộ, ngươi ngang nhiên phản quốc còn muốn đoạt danh hiệu đệ nhất thiên kiêu. Thật sự là chuyện cười lớn, sắc mặt Hồng Thiên Bộ âm trầm, kỳ thật hắn hiện tại không muốn đắc tội với Trần gia, dù sao Trần Phong Viêm là sinh đan cảnh, thậm chí càng mạnh hơn một chút, có lẽ là lão quái chân ngã cảnh, chủ yếu nhất là, sư phụ tương lai của hắn còn chưa thoát ra khỏi lồng giam. Vạn nhất Trần Phong Viêm thực sự tức giận làm thịt hắn thì làm sao bây giờ? Bích Tiêu Công, góc truyện audio.com, chúa nhất định muốn ngăn cản trận chiến giữa ta và Lăng Hàn hay sao? Hồng Thiên Bộ nói, hắn tránh đi đề tài phản quốc bởi vì hắn không thể nói gì, càng nói càng bất lợi với hắn. Như vậy Hồng Mỗ đành phải đắc tội, hắn xuất thủ tấn công Bích Tiêu công chúa. Bích Tiêu công chúa điểm nhẹ một chỉ ầm, Hồng Thiên Bộ bị đánh bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã xuống đất và sinh ra tiếng vang thật lớn. Cái gì, miệng của đám người há to không thể khép lại được, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Sao lại có thể như vậy được, Hồng Thiên Bộ bị một chỉ của người ta đánh bay. Hồng Thiên Bộ giãy giụa bò dậy, trên vai hắn xuất hiện lỗ máu, ngay cả mặt đất dưới thân hắn cũng bốc khói. Trên mặt hắn lộ ra dáng vẻ kinh hãi, hắn không dám tin Bích Tiêu công chúa lại có thực lực cao như vậy. Ba, ba, ba, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, Kim Ngọc Lộ đứng dậy. Không nghĩ tới công chúa yêu tộc lại là người đầu tiên trong thế hệ trẻ bước vào tiên đồ, chúc mừng, chúc mừng. Cái gì, Bích Tiêu công chúa bước vào tiên đồ? Tất cả mọi người sợ hãi, mặc dù bây giờ chẳng những có trúc cơ cảnh, thậm chí còn có cường giả chú đỉnh, sinh đan xuất hiện, nhưng bọn họ đều bước ra từ lồng giam, cũng chỉ có Yêu Hoàng và Trần Phong Viêm là cường giả đột phá tiên đồ trong hoàn cảnh trước đó. Nhưng trên thực tế, Trần Phong Viêm cũng là cổ nhân, chỉ có Yêu Hoàng mới thật sự đột phá trong hoàn cảnh trước mắt. Bây giờ lại thêm công chúa yêu tộc, sự thật có thể chứng minh yêu tộc có cấp độ cao hơn nhân tộc dưới tiên đồ. Hồng Thiên Bộ cũng sững sờ, hóa ra Bích Tiêu công chúa đã vượt qua tiên môn, trở thành cường giả trúc cơ, khó trách chỉ bằng một ngón tay là có thể đánh bại mình. Đây là tiên phàm khác biệt, cho dù hắn yêu nghiệt hơn nữa cũng vô dụng, cho dùng dung hợp 10 con mắt thái cổ hung thú cũng không đáng chú ý. Thua trong tay Bích Tiêu công chúa, hắn cũng không oan, cũng không cảm thấy sỉ nhục. Hồng Thiên Bộ, ngươi phục hay không phục? Bích Tiêu công chúa chắp tay sau lưng, cũng không thèm quan tâm tới Kinh Ngọc Lộ. Đây là một loại thái độ, ngươi là đệ tử hóa linh cảnh thì như thế nào, ta mặc kệ ngươi. Kim Ngọc Lộ hừ một tiếng, Bích Tiêu công chúa trúc cơ cảnh đã bước vào tiên đồ, nhưng cũng chỉ là bậc thang đầu tiên trong tiên đồ, còn kém xa lắm mới được gọi là cường giả. Trấn áp các ngươi, dư sai. Lúc này, Bích Tiêu công chúa không thể không trả lời. Thật sao? Kim Ngọc Lộ giơ tay ném con rối ra ngoài, xèo, con rối nhanh chóng phóng đại cao bằng hai người lớn, đây không phải trọng điểm chính là trong tay con rối này cầm đại đao tỏa ra sát khí đáng sợ, giống như có thể chém phá bầu trời. Chiến tranh cự tưởng, trong tay Lăng Hàn cũng có một con, bởi vậy hắn lập tức kết luận đây chính là chiến tranh cự tưởng. Bởi vì thủ pháp chế tác chiến tranh cự tưởng, khẳng định sẽ có mạnh có yếu, chúng có thể quét ngang toàn bộ trúc cơ, nhưng Bích Tiêu công chúa vừa mới đột phá trúc cơ, nàng vừa đột phá trúc cơ thì có thể mạnh bao nhiêu? Quả nhiên, Kim Ngọc Lộ mang theo khí thế hung hăng tiến vào đế đô cũng không phải chỉ dựa vào thanh danh cường giả hóa linh cảnh, thật sự còn có đại sát khí trong tay. Bích Tiêu công chúa cười nhạt một tiếng. Ý chí bệ hạ dung nạp thiên địa, nếu các ngươi đã ngưỡng mộ đế đô phồn hoa, bản phủ chủ cho phép các ngươi tạm thời lưu lại, nhưng nếu các ngươi xúc phạm luật pháp đế quốc. Góc truyện audio.com, chúng ta sẽ xử lý theo luật đế quốc đuổi các ngươi ra ngoài. Phủ chủ đại nhân, ngươi thấy thế nào? Nàng nhìn về phía Lăng Hàn, tất cả mọi người đều hâm mộ, sớm nghe nói Lăng Hàn có quan hệ không tầm thường với công chúa yêu tộc, lúc này có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Bích Tiêu công chúa không chỉ là mỹ nhân tuyệt thế, hơn nữa còn là người trẻ tuổi đầu tiên bước vào tiên đồ, có thể ôm mỹ nhân như vậy về nhà, có ai không đỏ mắt. Hỗn đản kia quá may mắn. Cách chương.